Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2241, chương 2242, kỳ quái. Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân, vô ý thức nhìn về phía Thanh Lâm, cũng là chưa phát giác ra bên trong chịu đề cao cảnh giác. Bọn hắn đối với thân phận của người đến, tuy nhiên không thể xác định. Nhưng nghĩ đến cũng đúng cùng thiên tiên thành kiếp trước quan hệ. Thiên tiên trong thành phát sinh hết thảy, lại để cho bọn hắn cũng là phẫn nộ nảy ra. Lúc này thiên tiên thành truy binh lại đây, hai người bọn họ cũng là càng thêm phẫn nộ rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, nhưng thấy Long Vô Thương tiện tay liền đem thánh khí hàng ma sử cho ôm đi ra. Mãnh liệt thánh uy tràn ngập, cho người một loại lớn lao uy áp cảm giác. Long Vô Thương cũng là vẻ mặt trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dạng, lộ ra thập phần khí phách mười phần. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lập tức sắc mặt trầm xuống, lộ ra có phần mất hứng bộ dạng. Ta tiễn đưa ngươi này khí thời điểm, có chưa nói với ngươi không khả năng khác quá độ ỷ lại, nếu không đem sẽ ảnh hưởng ngươi tu hành. Thanh Lâm nghiêm sắc mặt, lộ ra rất là trịnh trọng chuyện lạ bộ dạng. Cái này lại để cho Long Vô Thương lập tức chịu một hồi ngượng ngùng nhưng khô khốc một hồi cười. Sau đó thu hồi thánh khí. Thánh khí chính là Thánh Vương tự tay tế luyện mà thành tuyệt thế hùng binh, tương đương với một vị Thánh Vương đích thân tới. Thánh Vương đại cảnh trở xuống đích tu sĩ nắm giữ thánh khí, hoàn toàn chính xác có thể cho người thực lực tăng nhiều, quét ngang hết thảy địch. Nhưng là nếu là đúng này sinh ra tính ỷ lại, ngược lại tự hoàn toàn ngược lại rồi. Tu sĩ tu vi sẽ được đã bị lớn lao ảnh hưởng. Khó hơn nữa có tiến thêm đều là rất có thể. Đây cũng là Thanh Lâm chỗ không nguyện ý nhất chứng kiến sự tình. Cũng là hắn một mực chưa từng đưa cho Quý Uyển Linh, Thanh Ngưng bọn hắn trọng khí nguyên nhân. Đạo tâm chắc chắn như Thanh Lâm đã từng đối với cái này sinh ra lớn lao ỷ lại, thế cho nên tu hành nhận lấy ảnh hưởng. Nếu không là thời khắc mấu chốt, Thanh Lâm lạc đường biết quay lại, sớm tự xét lại, chỉ sợ hiện tại cũng đã cái được không bù đắp đủ cái mất. Cũng là bởi vì gần đây chuyện đã xảy ra, lại để cho Thanh Lâm cải biến nghĩ cách. Trước đưa cho Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân thánh khí, nhưng hắn thật sự không hy vọng hai người đối với hắn quá độ ỷ lại. Nếu là bởi vì ta tiễn đưa ngươi rồi cái này một kiện thánh khí, cho ngươi từ nay về sau dừng lại chúa tể đại cảnh, như vậy ta còn không bằng đem chi một lần nữa thu hồi. Thanh Lâm sắc mặt lại là một hồi âm trầm, cho người một loại cực kỳ người phải sợ hãi cảm giác. Đối với cái này, Long Vô Thương chỉ phải là lần nữa ngượng ngùng nhưng đích cười, không ngớt lời cam đoan, về sau tuyệt sẽ không còn như vậy làm. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm ở trong mắt Long Vô Thương hình tượng lại một lần nữa chịu phát sanh biến hóa. Thanh Lâm còn không có có Long Vô Thương lớn tuổi, nhưng cho Long Vô Thương cảm giác lại càng giống là một cái dẫn đường người, lại để cho hắn đối với Thanh Lâm chỉ có thể là nói gì nghe nấy. Kế tiếp, Thanh Lâm cũng không có tiếp tục tại việc này chơi qua hơn nói cái gì. Bởi vì cái kia mấy cổ hơi thở, cách bọn họ, đã rất gần. Ông, trong lúc nhất thời, nhưng thấy Thanh Lâm hai tay chấn động, một mảnh độc lập thời không, lập tức ở trước mặt của hắn biến ảo mà ra. Tứ cấp bản đồ không gian, tuy là vô cùng chắc chắn, kim ảnh chúa tể cũng không thể đem chi chấn vỡ, nhưng là Thanh Lâm thời gian thần thông cùng không gian thần thông thật sự huyền diệu. Hắn khả dĩ thông qua này xây dựng giới tử không gian, tiến vào trong đó, không phải đối với thời gian cùng không gian chi lực có cao thâm tạo nghệ người khó có thể phát giác hành tung của bọn hắn. Kế tiếp, một chuyến ba người lập tức đi vào cái này khoảng cách giữa không trung, yên lặng chờ người tới đến. Quả nhiên, phía sau nhóm người kia rất có mục đích tính, mục đích của bọn hắn đấy. Tự là Thanh Lâm và ba người hiện tại vị trí cái này phiến dãy núi. Bữa này lúc lại để cho ba người sắc mặt, đều là lần nữa lạnh xuống. Càng phát ra xác định người đến là Thiên Tiên Thành chi nhân không thể nghi ngờ. Trong khoảng thời gian ngắn, ba người đều là đã làm xong ra tay chuẩn bị. Bá bá bá, một loại trong nháy mắt, trong hư không truyền ra liên tiếp âm thanh phá không. Đón lấy ba người tự lần lượt chứng kiến, từng đạo lưu cầu vồng từ phía trên bên cạnh nhanh chóng lưu chuyển tới, xuất hiện ở độc lập thời không bên ngoài trong hư không. Lúc đó đã là bầu trời tối đen, hơn nữa ba người thần niệm lại đã bị độc lập thời không ảnh hưởng. Này đây bọn hắn cũng không thể xác nhận người tới thân phận chân thật. Người tới tổng cộng có ba người, đều là tu vi không kém bộ dạng, đơn theo hắn độn thuật phía trên, tựu có thể thấy được lốm đốm, đặc biệt sao chết cũng không hối cải chó chết. Lão tử hiện tại tựu đi ra ngoài chém bọn hắn. Long Vô Thương lúc ấy tựu nổi giận, tại độc lập thời không trung hùng hùng hổ hổ, làm bộ muốn lao ra, đại sát tứ phương. Hắn vốn là tánh khí táo bạo, Thiên Tiên trong thành chỗ chuyện đã xảy ra, càng làm cho hắn hiện tại cũng ổ lấy nổi giận trong bụng. Hiện tại Thiên Tiên thành truy binh lại đến, lại để cho hắn có thể nào không là chi phẫn nộ. Thời khắc mấu chốt, hay là Thanh Lâm kịp thời cản lại Long Vô Thương. Nói cách khác, hắn tự thực muốn đi ra ngoài. Long huynh, không thể lỗ mãng. Thanh Lâm sắc mặt bình tĩnh, cau mày, trực giác nói cho hắn biết, sự tình có lẽ cũng không phải là trong tưởng tượng cái kia dạng. Phía trước ba người kia, theo dáng người hình dáng đến xem, cũng không phải là Nam Cung Chính cùng 11 tên thiết vệ thống lĩnh chung là bất luận cái gì một người. Long Vô Thương đối với cái này, tránh không được một hồi bực tức, lại bị Thanh Lâm cho bỏ qua. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm vô thượng thao túng cái này một mảnh thời không, hướng phía ba người tiếp cận. Thế nhưng mà, lại để cho hắn ngoài ý muốn chính là, ba người ở chỗ này ngắn ngủi ngừng chân về sau, sau đó sẽ không vào phía trước một mảnh kia trong núi lớn. Ông, ngay tại ba người sắp tiến vào dãy núi trong tích tắc, Thanh Lâm cùng Đông Hoa Đế Quân đều là thấy rõ ràng. Cái kia trong hư không, rõ ràng có một mảnh rung động, nhộn nhạo mà ra, lộ ra thập phần thần bí khó lường. Ô, thấy vậy hình ảnh, Long Vô Thương một tiếng kinh dị lối ra, vô ý thức nhìn về phía Thanh Lâm, nói, cái này rõ ràng thật là một tòa đại trận, chúng ta rõ ràng thiếu chút nữa ngộ nhập trong đó. Phía trước chuyện đã xảy ra, không thể nghi ngờ là đã chứng minh Thanh Lâm trước đây suy đoán. Chỉ là khiến người ngoài ý chính là, cái này một tòa đại trận, cực kỳ cao minh, theo ngoại giới căn bản nhìn không ra dấu vết để lại. Cùng lúc đó, độc lập trong không gian ba người, cũng là đối ngoại mặt ba người thân phận, tràn ngập tò mò, càng không biết cái kia một tòa trong đại trận, đến tột cùng cất giấu cái gì, chúng ta sao không theo vào đi xem xét đến tột cùng. Long Vô Thương tuyệt đối là một cái không sợ trời không sợ đất đích nhân vật. Tại sự tình hoàn toàn không có hiểu rõ trước khi, hắn tựu đề nghị, muốn tiến đến tìm tòi đến tột cùng. Chuyện đó lập tức khiến cho Thanh Lâm cùng Đông Hoa Đế Quân đồng thời ghé mắt. Lại để cho Long Vô Thương thấy, lập tức ý thức được mình nói sai lời nói, không dám lại nói thêm cái gì. Vù vù vù, lại vào lúc này, lại là liên tiếp âm thanh phá không vang lên. Ngay sau đó Thanh Lâm, Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân tựu đều là chứng kiến. Rõ ràng lại có người đến chỗ này. Trong lúc nhất thời, ba người đều là vô ý thức hướng ra phía ngoài nhìn lại. Lại chứng kiến cái kia lại là ba người. Đến chỗ này về sau, lập tức mà bắt đầu tìm tòi, như là đang tìm kiếm cái gì. Quả nhiên là bọn hắn. Thật sự đến rồi, cái này một cái chớp mắt, Long Vô Thương sắc mặt âm trầm xuống. Hắn đã nhìn ra, Một chuyến này ba người, đúng là thiên tiên thành 11 tên thiết vệ thông linh bên trong đích tam thống lĩnh, lục thống lĩnh cùng cửu thống lĩnh. Thiên tiên thành thiết vệ thống lĩnh đều là đang mặc màu đen thiết y. Đây là bọn hắn là đặc biệt nhất đặc điểm. Này đây Long Vô Thương có thể trước tiên nhận ra bọn hắn. Một người một cái, đối với cái này hết thảy, Thanh Lâm, Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân vô ý thức nhìn về phía lẫn nhau. Sau đó làm ra minh xác phân công an bài. Kế tiếp, ba người im ắng đi ra độc lập thời không, chuẩn bị xuất thủ. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kSOA/nối-ky-nối-CSI-nối-MON/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.